Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 732, chương 732, thân phận bại lộ. Mạnh Vũ Đồng chính đắm chìm trong sắp nhìn thấy Tần Dương vui sướng bên trong. Bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, lại là một cái tay rơi vào nàng trên vai thơm, nữ hài tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Thần kinh kéo căng, quay đầu nhìn lại, lại là Liễu Trạch Thanh chính một mặt cười dung nhìn nàng. Cười dung mang theo không hiểu ý vị, ngươi kêu cái gì danh tự? Cái nào môn phái đệ tử? Tán tu, Liễu Trạch Thanh cười hỏi, Mạnh Vũ Đồng theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tinh tế đổ mồ hôi thấm ra, góc miệng gạt ra một tia cười dung. Ta là... Huyền Thiên Minh đệ tử, liên quan tới Tần Dương ủy thác Diệp Huyền Băng tổ kiến Huyền Thiên Minh. Sự tình, nàng là biết, mặc dù không biết hiện tại tại Diệp Huyền Băng có hay không xây dựng nổi Huyền Thiên Minh. Nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn lấy ra đầu nói, dù sao không thể thêu dệt vô cớ, sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Huyền Thiên Minh, Liễu Trạch Thanh thiêu thiêu mi. Ta thế nào chưa nghe nói qua môn phái này? Chúng ta môn phái là mới xây lập. Có lẽ sau này ngươi thì sẽ biết. Mạnh Vũ Đồng hơi chấn định chút. Nhàn nhạt nói. Dạng này à. Liễu Trạch Thanh gật gật đầu. Lại tại Mạnh Vũ Đồng trên mặt cẩn thận chu đáo một hồi. Cười nói. Như vậy tại sao mang mặt nạ? Sợ hãi người khác nhận ra ngươi thân phận. Rồi. Nữ hài trong lòng cả kinh, Mạnh Vũ Đồng cười nói, thực lực có hạn, ta một cái nữ hài tử tại giới cổ võ cũng không tiện lắm. Cho nên, mang theo mặt nạ an toàn một chút, Liễu Trạch Thanh đôi mắt lấp lóe, tiến lên trước tại Mạnh Vũ Đồng tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ chỗ cổ nhẹ nhàng ngửi một ngụm. Tán thán nói, nghe xạ lan chi mùi thơm ngào ngạt. Chắc hẳn cũng là vị mỹ nhân đi, dù sao đồng dạng xinh đẹp nữ nhân mới có thể cân nhắc vấn đề an toàn, không phải sao? Mạnh Vũ Đồng theo bản năng lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn đối phương, nàng phương tâm có chút bồn chồn, không biết đối phương tại sao lại đột nhiên để mắt tới nàng. Chẳng lẽ nàng lộ ra cái gì sơ hở? Người tâm bên trong nhất định có nghi vấn đi. Ta vì sao sẽ đột nhiên để mắt tới ngươi? Có lẽ là đoán được nữ hài suy nghĩ trong lòng. Liễu Trạch Thanh cười nhạt nói. Mạnh Vũ Đồng nhấp nhấp môi đỏ. Không nói tiếng nào. Rất đơn giản. Liễu Trạch Thanh nâng lên cái kia so nữ nhân còn muốn trắng nõn tay. Nhẹ nhàng quét qua. Đối phương trên mặt mặt nạ ra người trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Lộ ra một trương thanh lệ động lòng người ngọc nhan, vẻ kinh hoàng tại trên mặt nữ nhân hiển hiện, cũng may nàng rất nhanh trấn tĩnh lại, dù sao giới cổ võ không có mấy người có thể nhận ra nàng là Mạnh thị tập đoàn Thiên Kim. Cũng không người biết nàng và Tần Dương quan hệ, quả nhiên là một vị mỹ nhân. Liễu Trạch Thanh dò xét nàng một phen, thản nhiên nói, ta sở dĩ để mắt tới ngươi. Là bởi vì ngươi mỗi lần nghe được Tần Dương cái tên này thời điểm, cảm xúc tổng hội xuất hiện khác thường, càng nhiều là kích động, nữ hài cái trán xuất hiện mồ hôi dịn, cho nên ta lắm buồn bực, cái này Tần Dương cùng ngươi là cái gì quan hệ? Liễu Trạch Thanh đến gần một bước, giống như cười mà không phải cười nhìn chòng chọc Mạnh Vũ Đồng nói ra. Mạnh Vũ Đồng muốn sau lùi một bước. Lại bị đối phương đè lại bả vai, không cách nào động đậy nửa điểm, nội tâm âm thầm lo lắng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào làm. Nàng không nghĩ đến người này quan sát như thế cẩn thận, âm thầm hối hận không sớm một chút vụng trộm rời đi. Ta căn bản vốn không nhận biết Tần Dương, Mạnh Vũ Đồng nói ra. Há, nói cách khác ngươi cùng hắn cũng không có quan hệ. Cũng đúng. Liễu Trạch Thanh khóe môi bốc lên đẹp mắt độ cung. Ngươi như thế thanh tú mỹ. Lệ một cái nữ nhân. thế nào sẽ cùng Tần Dương như thế ác đồ cặn bã dính líu quan hệ. Nữ hài đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lại không nói gì. Liễu Trạch Thanh giống như không nhìn thấy nàng biểu lộ, phối hợp nói, cái này Tần Dương tại giới cổ võ thanh danh có thể gọi là thối đến cực hạn. Đem hắn nói câu cẩu tặc cũng không đủ. Ta nói đúng không? Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn, trong mắt hàn ý càng băng lãnh. Đến, hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể chứng minh ngươi cùng Tần Dương không có quan hệ. Liễu Trạch Thanh vỗ vỗ nàng vai, chậm rãi nói, cùng ta cùng một chỗ niệm, Tần Dương là đầu cầu. Bạch, Liễu Trạch Thanh đôi mắt hiện lên ý cười, bắt lấy nữ hài phiến đến bàn tay, lẩm bẩm nói, làm gì như vậy kích động đây, một khi kích động, liền càng thêm ngồi vững ngươi cùng Tần Dương quan hệ, không phải sao, không cho ngươi vũ nhục hắn. Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại run nhè nhè, gằn từng chữ một, nàng rất muốn tỉnh táo lại, nhưng là nghe được đối phương vũ nhục Tần Dương, chính là nhịn không được nổi giận. Là hắn nữ nhân, Liễu Trạch Thanh hỏi, phi, mặc kệ ngươi sự tình. Mạnh Vũ Đồng xì ngụm nước bọt, lại bị đối phương nhẹ nhõm tránh đi. Có chút ý tứ, Liễu Trạch Thanh đôi mắt nheo lại, ngẩng đầu đối với Trần Lão cười nói, hôm nay có đại thu hoạch. Đội ngũ chúng ta bên trong xuất hiện một cái Tần Dương nữ nhân. Ta nghĩ sẽ có chỗ đại dụng. Ồ, người xác định nàng là Tần Dương nữ nhân. Trần Lão hiếu kỳ nhìn Mạnh Vũ Đồng. Không thể tin được như vậy một cái truyền kỳ tiểu tử nữ nhân. Vậy mà tại bản thân đội ngũ bên trong, chính nàng đều ngầm thừa nhận. Vậy thì nhất định là thật. Liễu Trạch Thanh mắt nhìn chung quanh tu sĩ khác môn, cười nói, nếu để cho cái này một số người biết cái này nữ nhân chân thực thân phận, chỉ sợ những cái kia Tần Dương cừu gia càng sẽ không bỏ qua nàng. Ý ngươi là, Trần Lão nhíu mày, này Tần Dương không phải đã trải qua tiến vào cung điện sao? Chúng ta cũng đi vào. Có lẽ có thể dùng cô gái này từ trên người hắn đạt được một chút đồ tốt. Không phải sao? Liễu Trạch Thanh cười nói ra. Trần Lão trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, tùy theo ngươi đi. Hắn từ trong ngực xuất ra một cái màu đỏ tiểu linh đan, lay động ở giữa thanh thúy êm tai, trầm giọng nói, pháp khí này chính là do năm đó Âm Dương phái di lưu lại. Đối với mê cung đại trận có phá giải tác dụng, hy vọng có thể thuận lợi thông qua. Nói xong, liền hướng lấy cung điện kia đi đến, mà Liễu Trạch Thanh thì là bắt lấy Mạnh Vũ Đồng bả vai. Đối với Mạnh Vũ Đồng cười nói, chờ mong ngươi một chút cùng ngươi nam nhân gặp mặt trang cảnh. Đi, ta nghĩ nhất định lắm thú vị, chỉ mong vị kia phách lối Tần tiên sinh, không muốn tức giận như vậy. Chờ mong, đương nhiên chờ mong, nhưng vấn đề là, nếu như bị cái này họ Liễu cho bắt làm con tin, đến thời điểm Tần Dương không thể nghi ngờ hội lâm vào bị động, cho hắn không tất yếu phiền phức, Mạnh Vũ Đồng âm thầm lo lắng, mắt nhìn cách đó không xa một chút, đồng bạn, nữ hài bên trong lòng nhất thời có chú ý, đợi tiến tòa cung điện kia sau này. Tìm cái cơ hội âm thầm đào tẩu, sau đó lại lặng lẽ đi tìm Tần Dương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.